Chương 527, Đại thủ lĩnh 45. Tại Diêm Song Song minh xác nói qua cấp cho phụ nữ mang thai đồ ăn không thể một mình chữa tổn cùng với cho những người khác dùng ăn dưới tình huống. Một cái phụ nữ mang thai thế nhưng công nhiên làm trái Diêm Song Song mệnh lệnh, đem phân cho cá của nàng thịt chữa tổn lên. Mặc dù đối phương có thể là thói quen tính không đem đồ ăn ăn sạch, tránh cho đồ ăn khuyết thiếu thời điểm chịu đói, nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn là người này cũng không có đem Diêm Song Song lời nói để ở trong lòng. Người của thế giới này ý thức rất chết, chân tâm phục tùng một người thời điểm, muốn mạng của hắn đều có thể không chút do dự cho ra đi. Thật giống như Diêm Song Song ngay từ đầu phát hiện không quen thuộc thực vật nói thứ này có thể ăn thời điểm, sở hữu lực bộ lạc người không hề không tin trực tiếp liền ăn, một chút cũng không lo lắng Diêm Song Song phán đoán là sai. Phải biết thế giới này tất cả mọi người biết, mỗi giống nhau phát hiện mới có thể dùng ăn thực vật đều là dùng vô số sinh mệnh thí nghiệm ra tới, cho nên lúc trước lực bộ lạc người thật là lấy mệnh tại tín nhiệm Diêm Song Song, hơn nữa đối Diêm Song Song quyết định, vô luận lớn nhỏ, không có không nghiêm túc chấp hành. Cái này phụ nữ mang thai quyết định này, nếu nàng là cái người hiện đại, kia đây liền không gọi sự, bởi vì người hiện đại ý thức linh hoạt con có nhiều, tin phục ngươi không có nghĩa là phục tùng vô điều kiện ngươi. Nhưng mà đối với thời đại này người quan niệm mà nói, cái này liền không phải là cái chuyện nhỏ, cái này nữ nhân hành động đại biểu là nàng đối Diêm Song Song lãnh đạo địa vị không thèm để ý, thậm chí là khinh thường nhìn, cho nên mới sẽ không đem Diêm Song Song lời nói để ở trong lòng. Càng làm cho Diêm Song Song cảm thấy phiền toái là, cái này phụ nữ mang thai làm việc cũng không bí ẩn, nàng người chung quanh đều biết, nhưng là này đó Lam Sơn bộ lạc người. Nhưng sao có bất kỳ người đối với này phụ nữ mang thai quyết định có chỗ nghi ngờ, đây liền đại biểu, những người này đối Diêm Song Song thái độ cùng cái này phụ nữ mang thai là giống nhau. Diêm Song Song cũng không phải khống chế dục cường cần mọi người giống như đối hoàng đế giống nhau đối nàng nói gì nghe nấy, chỉ là Diêm Song Song muốn dẫn mọi người đi qua ngày lành, mọi người nhất định phải nghe lời của nàng, không thể nghi ngờ quyết định của nàng, chỉ có như vậy mọi người tâm đều vặn cùng một chỗ, mới có thể tốt hơn phát triển. Điều này cần Diêm Song Song ở này đó lòng của người ta chung có đầy đủ địa vị, không thì nàng nghĩ lại hào chấp hành thời điểm cấp dưới bằng mặt không bằng lòng cũng là không tốt. Đối với này Diêm Song Song biện pháp xử lý rất đơn giản, một cái phạt, cái kia phụ nữ mang thai sở hữu ưu đãi hủy bỏ, làm cho đối phương biết, nàng từng nói lời là tính toán, thuận theo thật tốt ở, không thuận theo liền muốn nhận đến trừng phạt. Đây là Diêm Song Song đánh sở hữu Lam Sơn bộ lạc người một bạt hai. Đồng thời, Diêm Song Song bắt đầu từng bước khiêu chiến Lam Sơn bộ lạc chiến sĩ, từ yếu đến cường. Diêm Song Song tại quen thuộc tự thân lực lượng đồng thời một bên chiến đấu một bên tăng lên sức chiến đấu. Từ thấp chiến sĩ đến Lam Sơn bộ lạc nhất cường chiến sĩ chi nhất, Diêm Song Song đại cứu cứu kiện cùng với Lam Sơn bộ lạc chân chính người mạnh nhất thủ lĩnh mang núi. Những người này hết thảy đều ở đây đoạn thời gian trong bị Diêm Song Song cho đánh bại. Đây là Diêm Song Song đánh Lam Sơn bộ lạc thứ hai cái tát, hơn nữa không có ngọt táo. Trước đó Diêm Song Song cho Lam Sơn bộ lạc đâu chỉ là ngọt táo, đáng tiếc những người này tuy rằng cảm kích lại là lực bộ lạc. Bao gồm lúc trước Diêm Song Song nói cho sở hữu phụ nữ mang thai thêm cá sự tình, Lam Sơn bộ lạc người cũng theo bản năng cảm thấy đây là lực bộ lạc thủ lĩnh chạy hoặc là vu ý ý hay mưa ý tứ. Đối với Lam Sơn bộ lạc người tới nói, bọn họ không có lực bộ lạc người cảm thụ, liền tính lực bộ lạc người đều nói trong bộ lạc đồ ăn là vì Diêm Song Song trí tuệ mới có. Tại Lam Sơn bộ lạc lòng người chung, bọn họ vẫn cảm thấy đây hết thảy là lực bộ lạc mọi người công lao. Mặc dù nói trên thực tế lực bộ lạc mọi người quả thật có công lao, nhưng công lao lớn nhất không thể nghi ngờ là Diêm Song Song. Không có Diêm Song Song, lực bộ lạc người lại có thể làm cũng tìm không thấy có thể làm mục tiêu. Cho nên lực bộ lạc nhân tài như vậy tin phục cảm kích Diêm Song Song. Diêm Song Song xem như nhìn ra, thế giới này người, cho cái gì ngọt táo có lợi thu mua lòng người đều vô dụng, cái gì đều so ra kém trực tiếp dùng bạo lực đem bọn họ đánh phục rồi đến thống khoái. Bởi vì này những người này đơn giản thô bạo đầu não nhận thức bên trong, liền không hiểu được cái gì là ăn ngọt táo phải nghe lời cảm ơn. Ngươi nếu là có lực lượng, mỗi ngày đánh hắn những người này đều tin phục ngươi. Hơn nữa đối với ngươi kinh sợ tôn kính, nếu ngươi vô lực lượng, ngươi chính là dựa vào đầu đem bọn họ từ tử vong chung giải cứu vô số lần bọn họ cũng không cảm giác, như thường xem thường ngươi. Loại này chết ý thức đặt ở lực bộ lạc trên thân người Diêm Song Song cảm thấy vô cùng chi kỷ, bởi vì lực bộ lạc người tin tưởng nàng, đặt ở Lam Sơn bộ lạc trên thân người, Diêm Song Song liền cảm thấy quá đặc miêu táo bạo, nhìn đến cái này đội ngốc ít liền muốn đánh người. Muốn đánh liền đánh, cái gì cà rốt và cây gậy chính sách, đối với này chút đầu óc không chuyển biến người nguyên thủy hoàn toàn không cần, trực tiếp gậy to tăng lớn bàn tay cùng tiến lên đến cái vũ lực chấn áp, đánh phục rồi thì tốt rồi, hoàn toàn không cần cái gì chấn an ngọt táo. Hơn nữa Diêm Song Song còn phát hiện một chuyện tốt, đó chính là theo nàng níu chặt Lam Sơn bộ lạc người đánh, võ lực của nàng chị hôm nay là thẳng tắp bay lên, đối chiến sĩ lực lượng vận dụng cùng với đối đột nhiên cất cao thân thể tố chất thích đứng tốt, nay liên mãng núi cùng chạy nàng đều có thể dễ dàng đánh bại. Tại Diêm Song Song đem Lam Sơn bộ lạc dọn dẹp thành thật sau, lệnh quý rốt cuộc qua, cái này lệnh quý phần sau. Lam Sơn bộ lạc người cũng qua đoạn ngày lành, dĩ vãng bọn họ lệnh quý chỉ có thể bảo đảm không đói bụng chết không đông chết mà thôi. Nhưng mà đi đến lực bộ lạc chỉ sau, bọn họ rốt cuộc hiểu được, lệnh quý vẫn là cái có thể hưởng thụ mùa, huân trắng phối hợp đồ ăn làm cho bọn họ mỗi ngày đều ăn no, không có cái gì khói thuốc than tuổi có thể cả ngày thiêu đốt làm cho bọn họ thân thể ấm áp. Bị ánh sáng mầm móng chiếu sáng sáng sơn động làm cho bọn họ tâm tình vẫn rất tốt, ăn no, còn không lạnh, sơn động càng là rộng mở sáng sủa, bọn họ duy nhất muốn làm là ở trong sơn động tìm phương pháp huấn luyện chính mình, gia tăng thực lực, sau đó, tại lệnh quý sau khi kết thúc, ra ngoài săn bắn nhiều hơn con mồi. Cuộc sống như thế, thật lạ như là đang nằm mơ, nhượng Lam Sơn bộ lạc người thập phần quý trọng, hơn nữa đối với Diêm Song Song, Lam Sơn bộ lạc người trải qua trong khoảng thời gian này bị Diêm Song Song vô số lần treo lên đánh, mọi người đã muốn bắt đầu tin phục thậm chí sùng bái khởi Diêm Song Song đến, tuy rằng cái này sùng bái chỉ là hoàn toàn lực lượng sùng bái, cùng lực bộ lạc vẫn là khác biệt, nhưng cũng đủ nhượng Diêm Song Song cao hứng. Tuy rằng lạnh quý qua, được hai cái mặt trời nhiệt độ cũng không đầy đủ, khí trời bên ngoài chỉ là không hề nước đóng thành băng, lại như cũ ở vào mùa đông, ra hoạt động con mồi vẫn là rất ít, nhưng mà ít nhất vẫn có thể tìm được một ít con mồi dấu vết. Thác thế giới này con mồi phổ biến hình thể cực lớn phúc, chỉ cần có thể tìm đến một cái con mồi, liền đủ một chung loại nhỏ bộ lạc sống sót thời gian thật dài, cho nên chỉ cần qua lạnh quý, cơ bản liền đói không chết người. Lực bộ lạc tuy rằng nay không thiếu đồ ăn, bạch thạch quả cùng khoai lang còn có rất nhiều chữ hàng, cơ hồ không như thế nào đi xuống, ngược lại là quả dại làm tiêu hao rất nhiều, chủ yếu đều bị Diêm Song Song dùng đến ngâm nước cho mọi người uống bổ sung vitamin. Các bảo bối phát phản, chủ yếu là tác giả hai ngày nay đầu vẫn không thanh tỉnh nguyên nhân, chờ biên tập đi làm sao tìm nàng hỗ trợ sửa đi, các bạn trước chịu trách nhiệm một chút.